Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, cải tạo thành thạch, những bảo bối kia cũng đều ở hỏa phù quang trận trung a. A, trong lúc nhất thời tràng diện là hoàn toàn rối loạn, Lộc Vũ tiến vào hỏa phù quang trận trung, bởi vì bình phong che chở ngăn cách, hắn có thể nghe không được ngoại giới còn lại thanh âm. Hắn chuyên tâm trầm động, đều ở đây cha nhìn bên người bảo bối, hỏa phù quang trận trong bảo bối, so với hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn một chút, ngoại trừ hỏa phù, thánh thạch bên ngoài, còn có hơn 100 quả ma hạch, cùng 6 cái năng lượng tinh thể. Những thứ này năng lượng tinh thể cùng băng nhận quang trận trong những thứ kia màu bạc trắng năng lượng tinh thể hình thái cùng loại, bên trong đều ẩn chứa mãnh liệt năng lượng, có thể cung người hấp thu. Chỉ bất quá hỏa phù này quang trận trong năng lượng tinh thể chính là hỏa màu đỏ mà thôi. Dựa vào cái này 6 viên năng lượng tinh thể, Lộc Vũ lại có thể thật tốt hấp thu. Tất cả ma hạch đều bị hắn không chút khách khí thu vào trong túi. Đương nhiên, đối với hắn trọng yếu nhất, vẫn là cái kia lớn như núi nhỏ hỏa phù, thánh thạch. Chậm rãi vuốt ve hỏa phù, thánh thạch, giống như là sở cùng với chính mình hài tử. Tùy ý hỏa phù, thánh thạch trên, lên, cái kia nóng rực hỏa quang, lan ra kéo dài tới cánh tay hắn lên. Một vạn năm phía trước, hắn cùng thạch nhân tộc tạp tác vương tử, ý đồ hoàn thành cái kia vị đại sứ mệnh. Cũng chính là vào lúc đó, hắn ngoài ý muốn chiếm được cái này thiên địa kỳ bảo hỏa phù, thánh thạch. Mới vừa bắt được viên này hỏa phù, thánh thạch, thời điểm viên này hỏa phù, thánh thạch còn không qua là một viên ngoan thạch. Làm Bắc Nhạc Thiên Quân ở chỗ này diễn luyện ra cường đại hỏa phù quang trận lúc, hắn đem viên này ngoan thạch bỏ vào hỏa phù quang trận chung, đang mong đợi ngoan thạch dụy biến. Chỉ có hỏa phù quang trận thần kỳ như vậy hỏa đặc tính trận pháp mới có thể tư dưỡng ngoan thạch, làm cho ngoan thạch hoàn thành một hồi dụy biến. Ngoan thạch dụy biến chi về sau mới thật sự là bảo thạch. Lúc đầu hắn sớm nên tới lấy trở về hỏa phù này thành thạch, nhưng mà vận mệnh trời xui đất khiến, làm cho hắn đến muộn một vạn năm. Bây giờ hỏa phù thánh thạch hấp thu hỏa năng lượng quá lớn, đã lớn lên thành một tòa tiểu sơn. Hắn nhất định đem cái này tiểu trong núi rất nhiều hỏa năng lượng cho rút đi, mới có thể làm cho hỏa phù thánh thạch hoàn nguyên đến nguyên bản bảo thạch dáng vẻ. Hấp thu hỏa năng lượng tốt nhất công cụ đương nhiên là thiên địa hồng lô. Thiên địa hồng lô liền tế ở tại bên cạnh hắn. Hắn một tay vỗ vào hỏa phù thánh thạch lên, một tay khởi động thiên địa hồng lô mệnh môn. Hắn lấy chính mình một thân huyết nhục chi khu xây dựng ra một cái thông đạo riêng biệt. Hỏa phù thánh thạch trong năng lượng trải qua hắn hỏa linh quyết chuyển hóa, trải ra lấy từng đạo hỏa năng lượng, giống như là dọc rách suối nước. Bên này là cuồn cuộn không dứt hỏa năng lượng, bên kia là có thể hấp thu vô tận hỏa chi hỏa lò. Hết thảy tụ vào tới được hỏa năng lượng đều bị thiên địa hồng lô toàn bộ hấp thu. Lộc Vũ thân thể chỉ là tiến hành một cái trung chuyển, bản thân cũng không cần dùng nát này hỏa năng lượng. Hắn nổi lên một cái dẫn dắt tác dụng, làm tất cả tiến vào quỹ đạo chi về sau, hắn liền có thể bước ra, đem vương kiếm đem ra, quán thông ở hỏa phù, thánh thạch cùng thiên địa hồng lô. Trong lúc đó, vương kiếm thay thế hắn làm trung chuyển công năng, làm cho hỏa phù, thánh thạch trong hỏa năng lượng tiếp tục chảy vào đến thiên địa hồng lô chung, cho thiên địa hồng lô hấp thu. Bạch, bạch, hết thảy biểu tượng nhìn như bình tĩnh, cũng là mạch nước ngầm dâng trào. Hỏa phù, thánh thạch trung to lớn năng lượng, liên tục không ngừng cung cấp. Cái này trực tiếp tạo thành hai cái tốt chỗ. Một cái chỗ tốt là hỏa phù, thánh thạch trở về quy nguyên dạng. Mặt khác một cái tốt chỗ là thiên địa hồng lô năng lượng đang không ngừng đề thăng. Phải biết rằng thiên địa hồng lô cũng là lộc vụ dựa vào đông đảo dung nham cho kích thích ra. Bản thân còn có rất lớn đề thăng không gian. Chỉ cần hỏa năng lượng duy trì liên tục không ngừng dũng mãnh vào đến thiên địa hồng lô chung. Thiên địa hồng lô thứ tư mệnh môn là có thể tăng lên càng thêm cường đại. Hết thảy đều ở tiến hành đâu vào đấy lấy. Lộc vụ cũng không nhàn rỗi. Hắn ở một bên hấp thu cái kia 6 viên lửa đỏ năng lượng tinh thể. Đem các loại năng lượng tinh thể tụ vào đến trong thân thể. Chính là việc cấp bách. Bởi vì hỏa phù quang trận màn ánh sáng bình chướng một ngày mở. Nơi này không gian liền đối lập nhau không phong bế. Cái này nổi lên vạn năm mà sinh thành năng lượng tinh thể. Là đang không ngừng trôi qua cùng với chính mình năng lượng. Cho nên càng sớm hấp thu, sở tinh chế đến năng lượng thì càng nhiều. Còn hấp thu chuyện này, hắn sớm là khinh xa thục lộ. Trước đó không lâu hắn đều ở băng nhật quang trận chung hấp thu rất nhiều năng lượng tinh thể. Soạt, hỏa phù, thánh thạch dòng năng lượng động dâng trào. Hắn bên này hấp thu năng lượng tinh thể, cũng là việc nhân đức không nhường ai. Từng cổ một mãnh liệt năng lượng, nhanh chóng tiến vào trong thân thể của hắn. Sau đó tiến hành lấy cực hạn chuyển hóa, thực tế lên. Hắn ở băng nhật quang trận trong hấp thu, đều đã là làm cho tu vi của hắn tăng lên tới một cái phi thường mấu chốt tiết điểm. Hiện tại hấp thu nữa những thứ này năng lượng, hắn có hy vọng tiến hành sau cùng đột phá. Mặc dù nói theo trung kỳ tôn chủ đề thăng tới hậu kỳ tôn chủ, người khác khả năng đều cần tu luyện cả đời mới có thể đạt được. Đến nơi này cái cao tầng mặt tới tấn thăng, chính là nhất món chuyện phi thường khó khăn tình. Thế nhưng không qua nổi lộc vụ hấp thu nhiều như vậy mãnh liệt năng lượng. Có nhiều như vậy mãnh liệt năng lượng xuyên vào, lộc vụ có lòng tin để thăng tới mình muốn mặt. Đang hấp thu 6 viên năng lượng tinh thể đồng thời, hắn còn dự định đem Lam Ngọc Thảo cho một cụm hấp thu. Lộc vũ ở hỏa phù quang trận chung điên cuồng hấp thu, để thăng cùng với chính mình, ngoại giới bách vạn chi chúng, nhưng cũng đều muốn điên cuồng. Mặc dù nói cách màn sáng, bọn họ mồi lửa phù quang trong trận tình huống nhìn cũng không phải rất tinh tường. Thế nhưng chí ít có thể thấy được, hỏa phù, thánh thạch ở lộc vũ tác dụng xuống, không ngừng trở nên nhỏ đường nét. Cái này dưới cái nhìn của bọn họ, rõ ràng chính là lộc vụ hấp thu hỏa phù, thánh thạch. Hỏa phù này quang trận trong tuyệt thế bảo bối, chẳng lẽ toàn bộ đều cũng bị lộc vụ một người theo vì tất cả. Mọi người tâm thần kêu, bọn họ khó khống chế tâm tình của mình. Chính mình nhiều người như vậy làm lại nhiều lần lâu như vậy. Ai nghĩ đến tới lần cuối là tiện nghi lộc vũ một người. Đây là hắn nhóm khó có thể tiếp nhận. Thế nhưng bọn họ có lớn hơn nữa không cam lòng, cũng không có những thứ khác biện pháp. Bởi vì màn sáng môn hộ sớm khép lại, bọn họ là không có biện pháp theo lộc vũ cùng nhau tiến vào quang trận trong. Chỉ có thể là tiếp tục như thế trơ mắt nhìn lộc vũ thu hoạch bảo bối. Chuyện này với hắn nhóm mà nói là một loại hết sức dày vò. Lộc vụ công tử thực sự là không gì làm không được. Lam Nguyên Quốc bên này đối với lộc vụ đó là bội phục phục sát đất. Thế nhưng bọn họ không có phấn chấn bao lâu, bỗng nhiên ý thức được càng ngày càng nhiều thượng quốc cao thủ đưa mắt về phía bọn họ. Lam Nguyên Quốc bên này từng đôi mắt đều hiện lên hàn quang, rõ ràng cho thấy không có hảo ý. Cự Diệp tướng quân cư nhiên từng bước một hướng Lam Nguyên quốc đi tới bên này. Cái kia con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ngọc Tú công chúa. Nói ra, hỏa phù này quang trận trong tốt chỗ. Há lại có thể để các ngươi Lam Nguyên quốc một mình độc chiếm. Bây giờ Lộc Vũ đem hết thảy bảo bối làm của riêng. Các ngươi nói một chút. Bây giờ nên làm gì? Cự Diệp tướng quân đã một bộ muốn làm khó dễ ý tứ. Đã tạm thời không làm gì được Lộc Vũ tiểu tử này. Vậy hắn liền tới đối phó Lam Nguyên quốc người. Lam Nguyên quốc những thứ này người còn chưa phải là tùy ý hắn xâm lược. Hết chương.